lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 909, đừng chết rồi. Bồ Tát, đỉnh núi trên, trầm mê luyện khí tài liệu sàng chọn chư bát giới, còn có Ngao Ngọc Liệt cũng nâng lên đầu. Tự liền Sa Ngộ Tịnh cũng từ Phật Châu hình thái biến thành hình người xuất hiện. Nhìn hướng bầu trời, Quan Âm Bồ Tát, đối với đi về phía Tây đội nhỏ tới nói, là có thể tín nhiệm người. Chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh còn có Ngao Ngọc Liệt đều đưa nó xem như trưởng bối đến đối đãi. Thậm chí Tôn Ngộ Không đối Quan Âm, cũng là vừa là thầy vừa là bạn thái độ. Đường Lạc cùng Quan Âm quan hệ cũng coi như không tệ. Bất kể nói thế nào, công đức sen ngọc, cẩm lan cà sa đều là Quan Âm đưa tới. Đây chính là một cái đưa trang bị người tốt. Mặc dù Quan Âm nói đây đều là chuyển thế trước Kim Thiền Tử lưu lại. Hắn chỉ là vật quy nguyên chủ, mà lại là thay thế Như Lai Phật Tổ vật quy nguyên chủ. Trước kia ở Sơn Hải giới thời điểm, Đường Lạc một lần đem Quan Âm liệt vào, nói không chừng có thể xúi dục tên khốn kiếp hàng ngũ. Cũng không biết rõ vì cái gì, dù sao lúc đó liền có như thế một cái cảm giác. Đừng hỏi, hỏi chính là trực giác. Thuận tiện nhắc lên, Dương Tiễn là không cần xúi dục đều có thể một khối làm hàng ngũ. Chỉ cần đến một câu, lão Dương a, Như Lai nói nên đem ngươi cũng đặt ở ngũ chỉ sơn dưới, cơ bản liền làm xong. Mấy vị đã lâu không gặp. Bạch ngọc màu đài sen, Quan Âm Bồ Tát đứng thẳng ở trên, toàn thân áo trắng, màu đen tóc dài trải vuốt thành kinh điển kiểu dáng. Mặt sau rủ xuống sa mỏng, mi tâm một điểm chu sa, tay trái nâng ở trước người, trên cầm dương liễu ngọc tịnh bình. Dung mạo vì nam có 102 thế gian, vì nữ dốc hết thiên hạ, là đã lâu không gặp. Đường Lạc đi gia đình nghỉ mát, lần trước ta nhặt được rồi ngươi kim cô, dùng để phong ấn chu nhụ cái kia. Quan Âm đài sen chìm xuống, cùng Đường Lạc song song, nói như vậy, cái kia tai họa ngầm đã bị huyền trang ngươi giải quyết rồi. Thuận tay độ hóa rồi, Đường Lạc nói rằng. Sơn Hải giới vỡ tan, ngươi bị thương rồi. Quan Âm gật đầu, hắn cũng là bị thương so sánh nặng, thuộc về rất xui xẻo kia một hàng ngũ. Đình nghỉ mát bên trong, Tần Thủy Hoàng hai mắt híp híp, thần chủ đưa tay đặt tại lồng ngực trên vết thương. Đại Lôi Âm tự Quan Âm Bồ Tát đột nhiên giáng lâm. Là địch hay bạn, sự tình lại sẽ phát sinh cái gì biến hóa? Tĩnh Quan Kỳ biến a, tốt nhất đánh nhau, đánh cho lưỡng bại câu thương, không quan tâm giữa bọn hắn sự tình liền tốt rồi. Bồ Tát, Bồ Tát, chư bát giới ba người bay tới, hướng lấy Quan Âm cười nói, Hao Thiên Khuyển vậy, chạy tới đây, vòng quanh Quan Âm dạo qua một vòng, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long, Hao Thiên, Quan Âm tâm đầu ý hợp. Giống như trước kia, mang cho người ta an tâm cảm giác. Ngộ Không đâu, bị thương rồi, ổ lấy chữa thương đâu. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Bồ Tát, ngươi tại sao lại tới nơi này? Khó nói ngươi cũng là siêu thoát người. Quan Âm lắc đầu, ta tới nơi này, là có chuyện rất trọng yếu. Các ngươi tới đây, ba người theo lời tới gần. Quan Âm lấy ra dương liễu ngọc tịnh bình trên dương liễu. Nhẹ nhàng quét qua, chư bát giới ba người lập tức bị dương liễu cuốn lên. Thân không khỏi từ, liền nghi hoặc thanh âm cũng không kịp phát ra. Trong chốc lát rơi vào đến ngọc tịnh bình bên trong. Hao Thiên Khuyển không có bị buông tha. Cũng có thể là thuận tiện. Một khối bị thu vào ngọc tịnh bình. Ngươi làm cái gì? Đường Lạc lông mày hơi nhíu, hắn xác định người trước mắt chính là Quan Âm, không phải là cái gì giả mạo người, bởi vì không có động thủ. Huyền Trang, người phản bội Đại Lôi Âm tự. Quan Âm sắc mặt bình thản đến rồi lạnh lùng trình độ, ta phản bội Đại Lôi Âm tự. Đường Lạc cười nhạo một tiếng. Ai nói, Di Lặc sao? Cái kia liền Phật tổ vị trí cũng không dám ngồi ra hỏa. Có tư cách gì nói ta phản bội Đại Lôi Âm Tự? Đại Lôi Âm Tự đã khâm định ngươi là Phật địch. Quan Âm không tiếp lời, chỉ nói là nói, Huyền Trang, theo ta về Đại Lôi Âm Tự, Hàng Ma Tháp chịu phạt, vô luận như thế nào, lấy ngươi thân phận, ngươi ý tứ, là muốn đánh nhau rồi. Đường Lạc nhíu lông mày, đánh gãy Quan Âm nói. Quan Âm trầm mặc một lát, than thở một tiếng, tựa hồ đã sớm dự liệu được Đường Lạc biết cái này dạng trả lời. Đúng rồi, Phổ Hiền Bồ Tát có hay không ở Đại Lôi Âm Tự? Đường Lạc đột nhiên hỏi nói, cái này vấn đề rất đột ngột, nhưng Quan Âm vẫn là trả lời nói, hắn bị thương rất nặng, một mực đang dưỡng thương, là Di Lặc Thượng Tôn tìm về rồi hắn. Há, hy vọng hắn nhanh chút chữa khỏi vết thương, ngày sau ta giết lên Đại Lôi Âm Tự, lại đem đánh hắn một trận. Liền có thể đạt thành ngũ đại Bồ Tát ẩu đánh người thành tựu rồi. Đường Lạc cười lấy nói rằng, ngũ đại Bồ Tát, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Đại Thế Chí. Đường Lạc độ hóa Ma Địa Tạng, lại độ hóa trở thành thần chủ Văn Thù cùng Đại Thế Chí. Hiện tại lại đánh một cái Quan Âm, về sau giết lên Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, đem Phổ Hiền Bồ Tát cũng đánh một trận, liền có thể chính thức tự phong vì ngũ đại Bồ Tát ẩu đánh người. Cái tên này nhưng so Phật địch cái gì êm tai nhiều rồi. Đến thiếu Đường Lạc là cho là như vậy, đơn giản hiểu rõ, Địa Tạng danh xưng tiếp cận nhất Phật, nhưng hắn hoàn toàn chính xác không thiện chiến đấu, lại bởi vì nhập ma quan hệ, điên điên khùng khùng, không để ý đến Quan Âm trên mặt hơi biến hóa biểu lộ. Đường Lạc phối hợp nói rằng, nói đến, vẫn là Văn Thù, Đại Thế Chí, bọn hắn đi ra một con đường khác sau, càng thêm sở trường chiến đấu, không biết rõ người sẽ không sẽ mang đến cho ta cái gì kinh hỉ. Quan Âm nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt biểu lộ tựa hồ đang biểu thuật, quả nhiên vẫn là muốn đánh, những điều như vậy cảm xúc. Tay phải hắn nhẹ nhàng ném đi. Ngọc Tịnh Bình hư không tiêu thất, hai tay đang vẽ tròn sau lại trước người chắp tay trước ngực. Một động tác mang ra tầng tầng lớp lớp bóng mờ, sau lưng kia nửa trong suốt, dùng để cố định tóc xa mỏng phiêu động biến mất, nhưng kiểu tóc không có loạn, mà là biến thành loại kia toàn bộ ghim lên đến, cùng loại với đạo sĩ búi tóc loại kia kiểu tóc, trên mặt nguyên bản tồn tại nhu hòa màu sắc biến mất. Trở nên oai hùng bắt đầu. Bồ Tát, Đường Lạc nhìn lấy chuẩn bị sẵn sàng Quan Âm. Đừng chết rồi. Đường Lạc nắm đấm đánh úp về phía Đường Lạc, mang ra một đạo màu đen vặn cong dấu vết. Quan Âm nhẹ nhàng bóp động pháp quyết, dưới chân đài sen biến mất, đơn trưởng đẩy ra, quyền, trưởng va chạm, không gió vô âm. Quan Âm thân thể nghiêng hướng trên bay lên, trực tiếp bay về phía này phương thế giới biên giới vị trí. Đường Lạc theo sát phía sau, truy kích mà đi, hai người một trước một sau, không bao lâu liền trực tiếp thoát ly này phương thế giới phạm vi, tiến vào đến hỗn độn hư không bên trong. Đây là Quan Âm đặc biệt vị trí, không biết rõ vì cái gì, bất quá đối Đường Lạc tới nói, khác biệt không lớn. Cứ việc hỗn độn hư không là hỗn độn, nhưng ít ra ở trong phạm vi nhất định, vẫn là so sánh ổn định, sẽ không xuất hiện lập tức không biết người ở phương nào tình huống. Đường Lạc còn có thể đi trở về đến lúc đầu neo điểm thế giới. Neo điểm thế giới muốn so một dạng thế giới muốn ổn định cùng dễ dàng tìm kiếm quá nhiều ở đã phát. Hiện tiền đề dưới, liền giống như là hỗn độn trong hư không hải đăng. Đường Lạc cùng Quan Âm vị trí hiện tại vẫn còn đang hải đăng, ánh đèn chiếu rọi phạm vi bên trong. Quan Âm dưới chân ánh vàng hiện lên, dù là hỗn độn hư không cũng không cách nào che lấp nó tia sáng. Nhưng ánh vàng bên trong không phải là nguyên bản đài sen. mà là đầu rồng, thon dài thân thể như ẩn như hiện, biến mất tại hư không bên trong. Chỉ có đầu rồng hiển hiện, đầu rồng ở hỗn độn hư không bên trong đi xuyên, mang ra hết lần này tới lần khác tàn ảnh. Mưa rông gió giật chút xuống mà rớt, màu đen gió lớn gào thét, hình thành từng đầu do lưu động gió tạo thành hắc long. Băng lãnh hạt mưa ngưng tụ thành vô tận băng lãnh lưỡi dao. Lưỡi dao, hắc long đánh úp về phía Đường Lạc. Đường Lạc tùy ý hắc long, lưỡi dao rơi vào trên thân, đen vàng bất diệt thân như ẩn như hiện, cản xuống tất cả công kích. Tay phải hướng về phía trước vỗ một cái, đại thủ ấn hiện lên, xông phá, mưa rông gió giật, đánh phía Quan Âm. Quan Âm dưới chân rồng ra tiếng rồng ngâm, thân hình chớp động, bày biện ra nửa trong suốt bóng mờ hình thái, liền muốn né tránh đại thủ ấn. Liền tại lúc này, Đường Lạc tay trái đồng dạng đẩy ra, trong chốc lát, vô tận đại thủ ấn xuất hiện, đem mưa rông gió giật triệt để đập tan, ngàn tay không thể phòng, lưu ly niết bàn đại thủ ấn. Đại thủ ấn che phủ mà đến, đầu kia kim long phát ra một tiếng gào thét, tại chỗ tiêu tán, Quan Âm cũng rơi vào đến đại thủ ấn bao vòng vây bên trong. Quan Âm trước người hai tay hướng lên đẩy một cái, ngàn đầu cánh tay từ sau lưng hiện lên, đối lên vô tận thủ ấn. Đầu rồng Quan Âm tướng về sau, là ngàn tay Quan Âm tướng, đại thủ ấn, ngàn tay đụng nhau, đồng thời tiêu tán, Quan Âm thân thể hơi nhoáng một cái, Đường Lạc đã chân đạp liên hoa bộ, bộ bộ sinh liên, mang theo phiêu tán hoa sen cánh xuất hiện ở Quan Âm trước mặt. Một chỉ điểm ra, vãng sinh độ hóa chỉ, Quan Âm sắc mặt nghiêm túc. Hư không rút ra một cây dương liễu lá, hướng lấy Đường Lạc ngón tay rút đi, lạch cạch, một tiếng, rõ ràng có lẽ là im lặng hỗn độn hư không, lại rõ ràng mà truyền đến âm thanh, thậm chí ngay cả sung làm hải đăng neo điểm thế giới bên trong Tần Thủy Hoàng đám người đều nghe. Được rồi, ngoặc kép, Tần Thủy Hoàng đám người đều không nói gì, có thể ở hỗn độn hư không bên trong tác chiến. Nói thật, bọn hắn cũng có thể làm được, dù là dứt bỏ trở thành siêu thoát người về sau tiện lợi. Tần Thủy Hoàng cũng có thể làm đến đi lại ở hỗn độn hư không bên trong. Chỉ là không giống Đường Lạc như thế không cố kỵ gì. Đối với bọn hắn tới nói, hỗn độn hư không y nguyên nguy hiểm trùng điệp. Thế nhưng là, ở hỗn độn hư không tác chiến, còn để âm thanh truyền tới nơi này. Liền đã vượt xa rồi bọn hắn thực lực, nương theo lấy thanh thúy tiếng vang mà đến, là vỡ tan dương liễu lá, cũng không chỉ là dương liễu lá, Đường Lạc ngón trỏ huyết nhục văng tung tóe, bị quất đến chỉ thừa xuống rồi xương trắng, tựu liền xương trắng trên, đều xuất hiện rồi một đạo rõ ràng vết rách, thế nhưng là, y nguyên không cách nào ngăn cản Đường Lạc điểm ra vãng sinh độ hóa chỉ. Xương ngón tay đặt tại Quan Âm trên đầu, không biết có phải hay không là trùng hợp, vừa lúc là kia điểm son cát trên, Quan Âm đầu hơi chút ngửa ra sau, từ mi tâm kia điểm son cát bắt đầu, trắng đen màu sắc cấp tốc bao trùm toàn thân, thân thể lui lại đồng thời, sắc thái, sinh cơ đều ở tàn lụi, triệt để biến thành trắng đen màu sắc sau. Quan Âm huyết nhục chi khu sụp đổ biến mất, biến thành xương trắng ngoài. Đường Lạc duỗi ra tay phải hóa chảo, chụp vào xương trắng Quan Âm. Xương trắng Quan Âm lại rút ra dương liễu lá, nhưng không có cùng vừa rồi một dạng quất đánh, mà là đem nó biên chế thành rồi một cái giỏ trúc. Bộ hướng Đường Lạc bàn tay, giỏ trúc ở đụng vào trong nháy mắt thu nhỏ. Ngạnh sinh sinh đem Đường Lạc bàn tay đè ép về rồi hình nắm đấm thái. Không chỉ như thế, khe hở bên trong máu tươi không ngừng chảy ra. Đường Lạc trên mặt không có toát ra bất kỳ vẻ mặt thống khổ, thậm chí còn mang lên rồi làm người sợ hãi ý cười. Xoẹt xẹt, giỏ trúc bị mở ra bàn tay xé rách. Đường Lạc toàn bộ bàn tay phải đều hoàn toàn biến thành rồi xương cốt. Lại không phải xương trắng, mà là trong suốt bên trong mang theo màu vàng kim nhạt. Giống như là rất cạn màu hổ phách. Không chỉ như thế, mặt trên còn có lưu ly diễm đang thiêu đốt. Lưu ly diễm, bạch cốt trưởng rơi vào xương trắng Quan Âm tướng trên. Giáng lâm trong nháy mắt, Quan Âm sau đầu một vành trăng sáng, nổi lên nước gợn sóng, giống như một thân đưa thân vào trong nước. Hoa trong gương, trăng trong nước, hết thảy thành không, cốt trưởng lực lượng phun trào. Đem hết thảy trước mắt trùng kích được phá thành mảnh nhỏ. Xương trắng ngoài, thủy nguyệt ngoài cùng nhau biến mất. Quan Âm hiện ra lúc đầu bộ dáng. Trên trán chu sa biến mất không còn tăm tích. Hắn nhìn lấy Đường Lạc, khẽ nhếch miệng, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ áo trắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,